Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, Kuroneko sơ thể nghiệm. Tại Aki Tomoya lấy cớ nước tiểu độn biến mất về sau, phòng khách bầu không khí một lần phi thường xấu hổ. Đám người cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc một hồi về sau, mọi người liền tiếp theo vùi đầu làm việc coi như sự tình gì cũng không có sinh. Mà Han Yu cũng là ngượng ngùng đem vừa rồi gõ ra hỏng bét kịch bản gốc trực tiếp ném vào thùng rác. Xóa bỏ rơi, dự định một lần nữa làm một phần. Bất quá lần này Han Yu cũng cảm thấy chính mình đối với trò chơi kịch bản gốc thứ này thật sự là không có kinh nghiệm gì. Liền hao tốn một điểm danh vọng cường hóa một chút kịch bản gốc biên soạn phương diện năng lực. Đồng thời Han Yu cũng định đem Kato Megumi bước chân trước về sau chuyển tốt rồi. Dù sao hiện tại chính mình thật sự là không có gì linh cảm. Cho nên tiếp xuống Han Yu dự định trước đem Misaka Mikoto cước bộ của các nàng biên một chút ra. Có lẽ là tiến hành cường hóa, đổi mạch suy nghĩ nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì thông qua Toaru Majusu no Index đối với Misaka Mikoto tính cách của các nàng tương đối có nắm chắc nguyên nhân. Trong thời gian kế tiếp, Han Yu tài sáng tạo như suối tuôn ra. Không bao lâu liền gõ ra một đoạn lớn Misaka Mikoto kịch bản gốc. Đồng thời Han Yu trở về kiểm tra một chút, cũng cảm thấy so với trước đó cái kia hỏng bét kịch bản gốc muốn thuận mắt nhiều. Chỉ ít tại Han Yu trong tưởng tượng, Misaka Mikoto sớm đụng phải chính mình tại kịch bản gốc bên trong thiết kế xáo lộ. Chính là hội thể hiện ra Han Yu tưởng tượng bên trong ngạo kiều biểu hiện. Thế là Han Yu liền ngẩng đầu, hướng Yamada El, Kasumi Gaoka Utaha còn có Misaka Mikoto nhìn một chút, muốn cho các nàng tới kiểm tra một chút chính mình mới vừa bắt ra kịch bản gốc. Nói một chút cảm thụ, bất quá nhìn xem Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha hết sức chuyên chú gõ kịch bản gốc dáng vẻ. Han Yu do dự một chút quyết định vẫn là tạm thời không nên quấy rầy các nàng tốt rồi. Mà Misaka Mikoto bên kia vẫn còn tốt. Han Yu nhìn sang thời điểm, nàng thật một bên gõ bàn phím, một bên cùng Shirai Kuroko các nàng cười cười nói nói. Thế là Han Yu vừa muốn đem Misaka Mikoto kêu đến. Bất quá Han Yu vừa mở ra miệng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình viết ra kịch bản gốc Misaka Mikoto có thể hay không tiếp nhận. Vạn nhất Misaka Mikoto bởi vì nữ hài tử thẹn thùng mà không cách nào lấy bình thường tâm tính đến đối mặt chính mình biên soạn kịch bản gốc, thậm chí bởi vì chính mình tại kịch bản gốc bên trong thiết kế biểu hiện mà thẹn quá hóa giận, chính mình nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu liền do dự. Trùng hợp Misaka Mikoto cũng phát hiện Han Yu ánh mắt, ngẩng đầu cùng Han Yu ánh mắt đụng vừa vặn. Lập tức Han Yu liền sợ, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, giả bộ như mới vừa rồi là lơ đãng ở giữa nhìn thấy. Mà Misaka Mikoto phát hiện gặp được phản ứng về sau, đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nghĩ đến Han Yu mới vừa rồi là không phải đang len lén nhìn chính mình. Bất quá Han Yu không biết Misaka Mikoto ý nghĩ, mà là tại cân nhắc muốn hay không cho Uiharu Kazari hoặc là Satan Ruiko các nàng xem nhìn. Các nàng cùng Misaka Mikoto tương đối quen, chân của mình bản cho các nàng nhìn cũng tương đối phù hợp. Nếu như các nàng cảm thấy nếu có thể, chính mình mới có thể cân nhắc để Misaka Mikoto tới kiểm tra một chút. Về phần Shirai Kuroko, Han Yu liền trực tiếp không nhìn. Trời mới biết chính mình đem bước chân cho nàng có thể hay không bị nàng tại chỗ xé toang. Bất quá ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được một mảnh Kuroneko xin lỗi âm thanh. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Han Yu thuận thanh âm nhìn sang, hiện Kuroneko đang đầy cõi lòng áy náy đứng đối với Eriri cúc cung xin lỗi. Mà Eriri thì cùng Kato Megumi cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy lúng túng lôi kéo Kuroneko nói không để cho nàng dùng để ý. Han Yu thấy thế đành phải đem kịch bản gốc sự tình vứt qua một bên, đi qua hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. gặp Hanyu đến đây. Kuroneko chỉ là thẹn thùng cúi đầu nhưng không nói lời nào. Eriri thấy thế cùng Kato Megumi liếc nhau một cái về sau. Bất đắc dĩ đến hướng Hanyu giải thích chân tướng. Kỳ thật không có việc lớn gì. Ta chỉ là đem vẽ xong bán thành phẩm giao cho Kuroneko. Muốn cho nàng giúp ta truy cập xác. Thuận tiện làm một chút bối cảnh cái gì. Thật xin lỗi. Ta làm hư. Cái này Kuroneko phi thường tự trách nói một câu. Eriri thấy thế. Há to miệng. Đành phải đem máy tính đưa qua Hanyu. Hanyu thuận tiếp nhận máy tính. Nhìn một cái vừa vặn thấy được Eriri vẽ xong Kato Megumi. Chỉ bất quá bây giờ trên máy vi tính Kato Megumi. Mặc dù vẫn là Kato Megumi mặt. Nhưng là trên mặt biểu lộ bởi vì cao cấp nguyên nhân. Nhếch miệng lên. Mỉm cười lại xem ra lộ ra một cỗ vũ mị hương vị. Đồng thời, Kato Megumi sau lưng tựa hồ là một vòng trong đêm tối minh nguyệt. Phối hợp với trên mặt biểu lộ chỉnh thể cho người ta một loại tà mị cảm giác. Thật giống như loại kia hắc ám hệ truyền hình điện ảnh tác phẩm nữ tính vai trò đồng dạng. Hanyu nhìn một chút, cũng cảm giác giống như ở nơi nào nhìn qua bức họa này đồng dạng. Người nhìn, ta chỉ là muốn cho Kuroneko muội muội đem vẽ làm cho ôn nhu đáng yêu một điểm. Kết quả biến thành ngươi thấy bộ dáng. Mặc dù xem ra có loại khác mị lực. Nhưng là cùng tình huống thật hoàn toàn không hợp a. Lúc này Eriri bất đắc dĩ nói ra cái nhìn của mình. Mà tại Eriri sau khi nói xong. Hanyu trong đầu cũng linh quang lóe lên. Nhìn xem trong tay vẽ cũng nhớ tới cái này căn bản chính là Kuroneko thích nhất anime. Maschera bên trong phong cách. Nghĩ đến điểm này về sau. Hanyu không khỏi bật cười. Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Kuroneko nói ra. Ta biết ngươi thích Maschera. Nhưng chúng ta không phải tại làm Maschera đồng nhân trò chơi nha. Ngươi phải đem phong cách chuyển biến một chút nha. Thật xin lỗi. Ta một vẽ liền xuống ý thức. Kuroneko không có giải thích. Phi thường ngượng ngùng hướng Hanyu biểu thị xin lỗi. Hanyu nghe vậy bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cảm thấy Kuroneko không chuyển biến tới. Cùng đoàn đội phối hợp liền khá là phiền toái. Bất quá Hanyu đột nhiên nghĩ lại. Kuroneko loại này hắc ám hệ yêu thích nói không chừng cùng Kasumi Gaoka Utaha sẽ rất dựng. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha bình thường cũng là ác miệng người. Mà Hanyu cũng thỉnh thoảng có thể thấy được nàng có hắc hóa dấu hiệu. Mà Kuroneko mặc dù bình thường cùng chính mình chung đụng thời điểm lộ ra 10 phần nhu thuận. Nhưng là cùng với Kusaka Kirino thời điểm cũng là ác miệng hảo thủ. Hanyu nghĩ nghĩ, cảm thấy hai cái tính cách đều có chút âm u nữ hài cùng một chỗ hợp tác. Nói không chừng hội hiệu quả không tệ. Thế là Hanyu liền đem trong tay máy tính trả trở về. Sau đó đối với Kuroneko nói, nếu không... Hội họa sự tình ngươi trước tạm thời thả một chút. Đến kịch bản gốc tổ bên này giúp một chút bận bịu. Kuroneko nghe vậy hơi do dự một chút. Nhìn một chút bên cạnh Eriri cùng Kato Megumi. Mà Eriri cùng Kato Megumi thấy thế liền hướng Kuroneko ném ánh mắt khích lệ. Thế là không có quá bao lâu Kuroneko cao hứng đáp ứng đề nghị của Hanyu. Cùng Hanyu đi tới kịch bản gốc tổ chỗ cái bàn liền ngồi xuống. Utaha học tỷ, Hanyu để Kuroneko ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha bên người về sau. Gõ gõ của nàng máy tính nói với nàng một tiếng. Chuyện gì? Kasumi Gaoka Utaha bị Hanyu quấy rầy về sau tựa hồ có chút khó chịu. Ngẩng đầu sau liền dùng phi thường cứng rắn ngữ khí đáp lại một chút Hanyu. Hanyu thấy thế đành phải nói ngắn gọn. Chỉ bên trên Kuroneko nói ra. Cái kia ta muốn cho Kuroneko cùng Utaha học tỷ làm việc với nhau. Học tập một chút, nếu như học tỷ có cái gì không trọng yếu bộ phận có thể thử giao cho Kuroneko để nàng đến viết. Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy quay đầu hướng Kuroneko nhìn thoáng qua. Thái độ hơi chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là dùng có chút lãnh đạm ngữ khi đối với Hanyu nói với Kuroneko một câu. Được rồi, ta đã biết. Người trước tiên ở bên cạnh nhìn một chút đi. Có cần ta lại nói cho ngươi? Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha lại lần nữa đầu nhập vào kịch bản. Góc biên soạn bên trong, tựa hồ bên người không ai tại đồng dạng. Hanyu thấy thế bất đắc dĩ nhìn Kuroneko một chút về sau. Để nàng dựa theo Kasumi Gaoka Utaha ý tứ đi làm. Sau đó chính mình cũng bắt đầu tiếp tục biên soạn kịch bản gốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.